99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Hoàn Mỹ ứng đối Đường Mộng Dĩnh tâm cơ một, nhưng là đánh một gậy về sau, lão gia tử cảm xúc rõ ràng liền hòa hoãn rất nhiều. Đi tới Tô Thiên Từ ngồi xuống bên người đến, sắc mặt hòa ái hiền lành. Thiên Thiên a, Tư Thừa tiểu tử này không khi dễ ngươi đi. Không có, hắn đối với ta rất tốt. Rất tốt, hừ. Lệ lão gia tử tức giận nhìn thoáng qua Lệ Tư Thừa. Trông thấy hắn bình tĩnh như thường sắc mặt, một mặt ghét bỏ, ngươi cho ta không biết tiểu tử này là đức hạnh gì a? Đối tốt với ngươi sẽ đi ở hơn một tháng khách sạn. Tần Thư Họa cùng Lệ Bắc Hành đều không có nghe nói chuyện này. Bây giờ nghe Lệ lão gia tử nói lời này, giật nảy mình, nhao nhao nhìn về phía Lệ Tư Thừa. Nhưng là Lệ Tư Thừa giống như không có phát giác được mình đã thành ánh mắt tiêu điểm một dạng. Lấy ra bàn trà bên trên một cái chén chứa nước trà dâng lên thưởng trà. Chậm rãi uống vào, ngươi ở hơn một tháng khách sạn. Các ngươi cãi nhau. Lệ Bắc Hành cùng Tần Thư Họa cùng lúc mở miệng, một cái trong dự liệu bộ dáng, một cái thì là có chút phức tạp. Tô Thiên Từ dương mắt nhìn thoáng qua Tần Thư Họa, không biết có phải là ảo giác hay không. Nàng vậy mà ở trong mắt nàng, nhìn thấy từng tia nhẹ nhõm. Tô Thiên Từ tâm lý chìm, nàng chỉ sợ, còn tại niệm tưởng Đường Mộng Dĩnh đưa cho chính mình làm con dâu phụ đâu. Tư Thừa ca ca, người cũng trở lại rồi. Nhu nhu một thanh âm, từ cửa ra vào phương hướng truyền vào. Đường gia vợ chồng dẫn Đường Mộng Dĩnh cùng Đường Mộng Tình đi đến. Cười đến mặt mày hớn hở. Đường Mộng Dĩnh nhìn thấy Lệ Tư Thừa, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu vui mừng. Nhưng là dạng này kinh hỉ đụng vào một chậu nước lạnh thời điểm, chính là Đường Mộng Dĩnh cũng gánh không được mà có chút xấu hổ. Đường Chính Hạo thấy vậy, lúc này mở miệng giải vây nhìn về phía Lệ Bắc Hành. Bắc Hành a, rốt cục đã trở về. Lần này trở về bao lâu? Đường Chính Hạo lúc tuổi còn trẻ cũng là một tên lính đặc chủng, nhưng là về sau trên tay đã xuất ngũ, mới vứt bỏ quân từ thương nghiệp. Đối với Lệ Bắc Hành từ nhỏ đã ôm lấy rất lớn mong đợi cùng chờ mong. Hai nhà cách vốn là gần, tăng thêm nguyên nhân này, Đường Chính Hạo đối với Lệ Bắc Hành càng là giống kết thân con trai một dạng. Nếu như không phải là bởi vì Đường Mộng Dĩnh ưa thích người là Lệ Tư Thừa, Tô Thiên Từ thật đúng là hoài nghi hắn sẽ đem gả con gái cho hắn. Ba ngày, nghỉ nhỏ mà thôi, cũng không tệ, ta lúc tuổi còn trẻ, coi như chỉ có một ngày, hơn nữa còn về không được nhà đâu. Đường Chính Hạo đã hơn 50 tuổi, niên kỷ so Lệ Tư Thừa ba còn muốn lớn hơn mấy tuổi. Đối với Lệ gia tiểu bối cũng tất cả đều là xem như hậu bối đối đãi. Ánh mắt nhìn về phía Tô Thiên Từ, nói, đây chính là lão nhị tức phụ. Đường bá bá tốt. Đường Chính Hạo đôi mắt nhanh chóng hiện lên cái gì, cười đến một mặt, không sai, coi như không tệ, nhưng là ánh mắt cũng không có ở Tô Thiên Từ trên người dừng lại, thì nhìn hướng Lệ lão gia tử, đi thôi, hai nhà chúng ta người cũng thật lâu không có hảo hảo tụ họp một chút. Nghe thấy cái này đề nghị, Lệ Tư Thừa ngưng ngưng lông mày, nhìn thoáng qua gia gia cùng mẫu thân, hỏi, đi đâu? Lệ Bắc Hành cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tần Thư Họa giải thích, Chính Hạo sớm tại hai ngày trước liền đã hẹn, hẹn chúng ta người cả nhà đi ra ăn cơm, nhưng là ba ngươi hai ngày này đi tới huyện thị sát, nếu không mới xem như chân chính hai nhà người đâu. Ai, các ngươi đi thôi, ta lão đầu tử này trong nhà ăn một chút liền tốt, đối với các ngươi người trẻ tuổi tiệc cũng không có hứng thú. Túm bất quá Lệ lão gia tử kiên trì, không đi, cuối cùng vẫn hai nhà phụ mẫu thế hệ cùng tiểu bối cùng đi. Nghe nói, hôm nay nhà hàng là Đường Mộng Dĩnh định, mới vừa nghe được thời điểm, Tô Thiên Từ trong lòng liền ẩn ẩn có chút không rõ dự cảm. Quả thật, một đến nhà hàng mới vừa ngồi xuống không lâu, Đường Mộng Dĩnh liền lấy ra menu, để cho nàng chọn món ăn. Tô Thiên Từ tiếp nhận menu xem xét. Ha ha, khá lắm, tất cả đều là tiếng Đức.